định mệnh đưa anh đến với em. Chương 115, người yêu cũ, góc truyện audio.com. Gì thế, Nam Phi bên này sốt sắng nói gấp gáp cho cô nghe. Chị ta về rồi, cái người. Chị nào, Nam Phi nghe giọng điệu thảnh thơi của Thái Vi có chút bực tức, kẻ địch xuất hiện thế mà lại vậy đấy. Người yêu cũ của anh ấy. Cô ở đầu bên này đứng hình vài giây cau mày đáp. Đừng nói là của Nam Cường nhé. Thái Vi, có phải chị mới thi được cái bằng lái xe mà lú luôn rồi có phải không? Ngoài anh của em ra thì còn có ai? Không đợi cô trả lời, Nam Phi trực tiếp cúp máy, ngay sau đó gửi cho cô hình ảnh đến. Từ đằng sau một người phụ nữ tóc ngắn đang nói chuyện với Nam Cường, còn vẻ mặt anh thì không có chút chán ghét, thậm chí còn vui vẻ. Cô không thấy rõ mặt của cô gái này nhưng chắc chắn dáng dấp cực kỳ chuẩn, chỉ là một hình chụp sơ sài mà có thể thấy cái dáng kia nó đẹp cỡ nào. Đặc biệt là ngực, ngực của cô ta khá là to. Thái Vi nhìn xuống ngực cỡ A của mình, lần đầu tiên từ lúc dậy thì đến giờ cô lại mong mình ngực lớn một tí. Đến Nam thì, cô rũ mắt ra lệnh cho Tôn Á Á, chị gái ngay lập tức gật đầu. Nhìn biểu cảm lúc lên lúc xuống kia của Thái Vi, cô có chút lo lắng. Mộc Tử đang online, hình ảnh Thái Vi gửi đến khiến cậu sặc nước. Vũ Hành Long ngó ra xem một cái cũng hoảng, người con gái đó đã trở về. Người yêu cũ, Mộc Tử lau mồ hôi đang có trên trán, lập tức gõ chữ đáp. Có thể, cho là như vậy, biểu tượng hiển thị lên là đã xem, chuông điện thoại của anh lúc này vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Em, Mộc Tử rụt rè không biết nên nói sao, em muốn có thông tin, anh tóm tắt ngay ra đây em. Chi tiết nhất, Mộc Tử, giọng điệu mất kiên nhẫn của Thái Vi vang lên từ đầu dây bên kia. Mộc Tử mím môi, sao cậu lại có thể dính phải quả sao chổi quả tạ này cơ chứ? Từ hình ảnh em cung cấp thì có lẽ cô ta chính là Lục Hoa. Em có thể hiểu đại khái mối quan hệ của đại ca và cô ta như thế này. Thái Vi chặn luôn đáp, thằng Phi bảo với em cô ta là người yêu cũ, sao anh lại dùng từ có lẽ? Bà cô ơi, tôi phải làm gì với bà cô đây? Tại sao thằng kia lại ném quả sao quả tạ vào đầu anh chứ? Quan hệ chưa lên mức người yêu, trên tình bạn, em nghe anh nói hết đã. Cô ta chính là nguyên nhân làm Nam Cường trở lên khó dậy, cãi lời bố mẹ từ lúc 14 tuổi. Đầu tiên phải nói tình cảm của cô ta và Nam Cường, quen nhau 4 năm, lúc mà Nam Cường định tỏ tình thì cô ta đâm bọn anh một nhát, đi theo thằng nhiều tiền hơn. Chú Nam đuổi Nam Cường ra khỏi nhà từ lúc anh trở nên khó bảo, không thương tiếc. Không có tiền thì nó ghét nó bỏ thôi, chắc em cũng không lạ gì bọn con gái thực dụng. Đại khái là như vậy. Thật ra còn một đoạn anh lược bớt đi, lúc bị cô ta phũ phàng từ chối theo đứa giàu hơn đại ca, thực sự là muốn đi chết quách cho rồi. Lúc còn trẻ với những suy nghĩ ngông cuồng ai bảo không dám làm. Nếu Diệp mà cùng với Nam Phi không đến kịp thực sự thì anh đã bị hủy hoại trong bàn tay của cái con khốn đó. Anh là người thông báo với bà cũng người cùng với Việt Dã, Vũ Hành Long đỡ lấy Nam Cường khi anh không có gì trong tay lúc gian nan nhất. Đây cũng là một bài học đắt giá mà anh cùng cả bọn trải qua. Nên là bạn bè làm gì có con gái, ghét con gái cũng từ đấy. Tàn bọn thực dụng, cho đến khi Nam Cường tuyển Thái Vi vào làm bọn anh lúc đấy mới có một con mắt nhìn khác. What, anh có chém không thế, sao nghe kể Nam Cường cứ như một thằng ngu đâm đầu vào hố lửa thế. Thái Vi bĩu môi, đôi lông mày cau có. Sự thật chính là như vậy, nhưng cô, góc truyện audio.com, cũng không nên biết làm gì, dù sao ai mà chả có quá khứ đen tối. Hết rồi, em còn muốn hỏi thêm gì không? Không, em cần như thế là đủ rồi. Cô trực tiếp cúp máy, siết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay. Lục Hoa, một cái tên rất đáng ghét. Bên này Mộc Tử cũng tức khi phảo rối não kể lại cho Thái Vi, lập tức gọi điện cho Nam Phi mắng xa xả. Chút giận xong anh mới dặn dò cậu cẩn thận một chút. Nam Phi cùng Việt Dã đứng ở cửa sảnh đợi sẵn, Thái Vi cùng Tôn Á Á hùng hổ phi vào như bắt gian tới nơi. Cô nhớ không lầm trong một lần nào đó anh bảo cô vào hộp đêm là cắm sừng cho anh. Giờ anh chim chuột với con người yêu cũ thì là gì đây, muốn cô cao thêm nữa hả? Mặt Thái Vi lạnh tanh nhưng đôi mắt nóng như lửa. Nam Phi định nói mấy câu nhưng rồi lại thôi. Thang máy đến nơi, cô hít lấy một hơi sâu, thả lỏng tâm tình, khí chất bao quanh lấy người của Thái Vi thay đổi trở nên ngọt ngào dễ mến, làm người ta rất quý. Nam Phi, Việt Dã và Tôn Á Á trợn mắt nhìn cô, người mà lúc nãy chỉ cần chạm vào là phát hỏa giờ đây đã điềm đạm thanh khiết xinh đẹp như một cô vợ nhỏ đảm đang. Cửa phòng được đẩy ra, Nam Cường đưa mắt lên nhìn, Thái Vi trực tiếp đi đến nũng nịu gọi, Cường dê dê, cô lao đến ôm lấy cổ của anh như không biết còn có người khác đang ở đây. Một hành động lớn mật, cô trực tiếp đặt một nụ hôn lên môi của anh. Nam Cường ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng chính là chiều theo ý cô, thuận theo một nụ hôn không ngắn không dài nhưng chắc chắn rất nóng bỏng. Làm người ngoài cũng phải đỏ mặt, Lục Hoa tròn mắt dáng vẻ mất mát nhìn Thá Vi cùng Nam Cường thân mật. Mấy người ở ngoài cửa đặc biệt là Tôn Á Á mặt đỏ như cà chua rất nể phục hành động này của Thái Vi. Còn hai người ông chính là ấn like 1 tỷ lần, ra tay nhanh gọn dứt khoát thế này cô đúng là không làm mấy người thất vọng mà. Thái Vi đỏ mặt e thẹn quay đầu lại thì thấy một người con gái đang ngồi đối diện lập tức hoảng hốt túm lấy áo ôm chầm lấy anh mặt dí mạnh lên ngực của anh để cho người kia không thể thấy mặt mình. Á, sao anh bảo với em là, có một mình anh, Nam Cường buồn cười đưa tay xoa đầu của cô, điều này làm mấy tên đứng ngoài cửa cũng sốc, vẻ mặt dịu dàng này chắc phải tỷ năm nữa bọn họ mới thấy lại. Một động tác một biểu cảm thu hết vào mắt Lục Hoa. Cô ta đứng dậy, câu nói vừa rồi của Thái Vi vang lên chính là nói cô ta là một kỳ đà cản mũi làm ảnh hưởng đến chuyện thân mật của bọn họ chính hiệu. Lòng cô ta tan nát khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Một cảnh quay nóng 16 cộng được phát trực tiếp ngay trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cường nhìn lên, làm cô ta có chút sợ. Tô Khổng chuyên nghiệp đứng lên cúi người làm động tác mời. Cô Lục mời cô đi bên này. Lục Hoa có chút sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh đi theo Tô Khổng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Thái Vi lập tức đứng dậy khỏi lòng của anh. Đôi mắt đầy lửa của cô lại xuất hiện dáng vẻ ban nãy lập tức biến mất. Nam Cường khẽ à một tiếng, hóa ra là vậy, cô có dáng vẻ vừa nãy là vì chuyện kia. Điều này làm anh rất thích thú, nhìn khuôn mặt ý cười tràn ngập của Nam Cường cô chỉ muốn đánh người. Anh còn cười, Nam Cường khẽ đáp, không cười thì anh nên làm sao? Chả nhẽ phải thái độ với nụ hôn khi nãy của cô à? Anh thề là anh sướng muốn chết ngay bây giờ muốn đè cô lên giường yêu thương một trận ngay. Thái Vi nheo mắt tâm trạng tụt dốc, gocchuyenaudio.com, nặng nề, được rồi, hay lắm Nam Cường, anh cười tiếp đi, muốn quay lại với cô ta thì anh quay lại đi, còn phải dây dưa gì với tôi làm cái quái gì? Hay lắm, anh hay lắm, Thái Vi bực tức quát lên một câu làm Nam Cường sững ngay tại chỗ gì mà quay lại với cô ta. Cô mở cửa trực tiếp bước vào thang máy, Tôn Á Á may mà nhanh chân nên vào kịp. Muốn an ủi Thái Vi một chút nhưng dáng vẻ tức giận như quỷ của cô làm Tôn Á Á rụt rè. Còn nữa khi xem cái ảnh mà Nam Phi gửi cho Thái Vi. Tôn Á Á thấy mặt của Nam Cường vẫn ghê gớm như thường chứ có gì mà có cảm xúc khác biệt với cái đứa ngồi đối diện này. Nếu phải nói cảm xúc khác biệt chính là hình ảnh vừa rồi mới đúng, ánh mắt dịu dàng ngập tràn sùng nịnh chỉ có độc nhất Thái Vi được dùng đến. Thế bộ dạng bị bắt nạt đến tức chết này là sai đây. Lẽ nào, cô không đoán nổi, chuyện riêng của người ta cũng nên là người ta xử lý. Mà bà lão kia bói chuẩn quá, phong ba bão táp chuẩn bị đến với đường tình duyên của Thái Vi. Cách chương.